Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 504. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 504 cũng ở đây này dạ được ạ. Hai cây dù một lớn một nhỏ, ở phía dưới hai cây dù cũng là hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi trong màn mưa, nếu như không phải là ở nghĩa địa thì sẽ trở thành hình ảnh ba con hài hòa. Lần này cháu đến đây tảo mộ với ai vậy? Với mẹ cháu, bé gái lần trước là em gái của cháu hả? Đúng vậy ạ, bọn cháu là anh em sinh đôi. Lục Huyền Lâm nở nụ cười. Mẹ của cháu thật là hạnh phúc, rất hiếm thấy song bào thai, long phượng thai lại càng hiếm hơn nữa. Thật tốt, một gia đình hạnh phúc, nếu như nhìn kỹ thì cũng không khó phát hiện trong nụ cười của anh còn có chút ghen tị và cô đơn. Nếu như Lý Tang Du chưa chết, con của anh cũng sẽ lớn như thế. Lý Mộ ngước mặt lên nhìn Lục Huyền Lâm, cái miệng nhỏ hơi há ra, sau đó lại nuốt vào những lời mà mình muốn nói. Cậu bé không biết rốt cuộc là giữa ba và mẹ mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà chú Thái Vũ Hàng đã từng nói ba làm tổn thương mẹ, nếu như ba đã không biết sự tồn tại của bọn họ, vì để không khiến mẹ đau lòng, Lý Mộ vẫn phải che giấu thân phận của mình. Chú ơi, người mà chú đi tảo mộ là người thân của chú ạ? Lục Huyền Lâm gật đầu. Là người thân của chú, cho dù đã ly hôn, anh vẫn xem Lý Tang Du như là vợ của mình, xem nhà họ Lý như là người thân của mình. Trên gương mặt Lý Mộ có chút khó hiểu, người thân của ba chính là ông ngoại và bà ngoại của cậu bé, ông ngoại và bà ngoại đã chết hết rồi, vậy thì bó hoa ở trong tay ba là tặng cho ai vậy? Trong lúc nhất thời, hai người không ai nói chuyện, người lớn thì đắm chìm trong hồi ức, đứa nhỏ thì không biết nên nói cái gì. Mười mấy phút sau, Lục Huyền Lâm dừng trước một phần mộ. Ảnh chụp trên bia mộ làm Lý Mộ giật hết cả mình. Lý Tang Du, cậu bé biết tên mẹ mình, huống hồ gì ảnh chụp trên bia mộ lại là Lý Tang Du, không biết chữ thì cũng phải biết mặt. Sao vậy? Phát hiện Lý Mộ có chút kinh ngạc, Lục Huyền Lâm quan tâm hỏi cậu bé. Lý Mộ vội vàng cụp mắt xuống, che đi sự chấn động của mình, lắc lắc đầu, cậu bé không dám nhìn gương mặt trẻ trung xinh đẹp trên bia mộ. Rõ ràng là mẹ vẫn còn sống, ảnh chụp lại dán trên bia mộ mà chỉ người chết mới có thể dùng, như vậy là to gan, trong lòng cậu bé đang run rẩy. Lục Huyền Lâm di chuyển tầm mắt nhìn về phía ảnh chụp của Lý Tang Du trên bia mộ. Kết hôn với cô 2 năm, hai người chưa từng chụp ảnh chung với nhau, lúc đó điện thoại di động của anh chỉ có ảnh của Trịnh Nguyễn Khanh. Tấm hình này là của Vu Thiến gửi cho anh. Tất cả những gì anh có là một tấm ảnh chụp ố vàng của Lý Tang Du lúc cô còn bé, nó được đựng trong một chiếc hộp sắt nhỏ trong ngăn kéo, anh đã chụp lén nó. Đau buồn không? Đau chứ, cách chương.